Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 545, kéo dài thời gian, lẫn nhau thử. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lời tuy nhiên không thể minh xác cùng Mạc lão gia từ câu thông. Chính là cố hề hề lại dùng như vậy biện pháp, huyền chuyển truyền cáo Mạc lão gia từ tình cảnh hiện tại. Một khúc thập diện mai phục sau khi chấm dứt, cố hề hề tiếng đàn lại biến thành làn điệu kịch liệt đài chiến đấu phong. Cố hề hề là ám chỉ Mạc lão gia tử, bên ta nhất định sẽ đúng lúc điều khiển hậu viên, đem hắn cùng mặt khác chuyên gia nghĩ cách cứu viện thành công. Cố hề hề tam đầu khúc đàn tấu kết thúc, đứng ở đối diện bong tàu thượng hán tư thuyền trưởng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Nữ nhân này, quả nhiên có điểm ý tứ. Hán tư híp mắt nhìn nơi xa cố hề hề, đối bên người ta nói. Nàng ở dùng tiếng đàn nói cho những người đó chất, tạm thời đừng nóng nảy, nghĩ cách cứu viện sắp tới. Y ân một đầu mờ mịt, nàng cái gì đều không có nói hán tư ý vị thâm trường nhìn thoáng qua y ân. Y ân lập tức ngậm miệng lại, y ân đối này đó cong cong vòng một chút hứng thú đều không có. Chính là lão đại thích hán tư quay đầu hỏi những người khác. Hiện tại nước Đức cái gì phản ứng, còn ở nơi tìm tòi bên trong, bọn họ phòng chừng không thể tưởng được chúng ta trực tiếp đem người đều chuyển rời đến Nam Thái Bình Dương đi. Một người đắc ý rào rạt trả lời nói, nước Đức toàn bộ quốc gia đều ở điên cuồng tìm người. Ở nước Đức bị mất nhiều như vậy chuyên gia. Mặt khác quốc gia người có thể tha được nước Đức mới kỳ quái đâu. Ác, hán tư cười, kia vừa rồi nữ nhân kia, là như thế nào biết này nhóm người chất ở tay của ta thượng. Y ân, đêm qua tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, y ân vẫn là không rõ lão đại như thế nào liền xác định nữ nhân kia biết con tin ở chính mình trên tay. Nữ nhân kia trừ bỏ ở kia đánh đàn đạn một ít nghe không hiểu ca khúc ở ngoài. Cái gì đều không có nói bất quá, y ân vẫn là ngoan ngoãn đêm qua phát sinh sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ từng cái nói một lần, hán tư nghe được y ân giảng thuật, thế nhưng là như thế đơn giản thời điểm, cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn hiển nhiên cũng có chút nháo không rõ, đối phương là như thế nào phát hiện, liền tính phát hiện y ân là mang theo con tin. Chính là đối phương là như thế nào xác định này nhóm người chất là vũ khí chuyên gia đâu? Chẳng lẽ nói, này đàn chuyên gia bên trong, có người là đối phương nhận thức, tưởng tượng đến cái này khả năng. Hán tự ấn đường một ninh, lập tức nói, đem đám kia con tin đều cho ta đưa tới nơi này tới. Nếu nữ nhân kia là tự cấp những người này mật báo. Chính mình đảo muốn nhìn, là báo cho ai? Thực mau, con tin nhóm đều bị mang theo lại đây. Chạm thành hai bài, đứng ở hán tư trước mặt. Hán tư dùng tiếng Anh nói. Vừa rồi đối diện trên thuyền có người đánh đàn. Đạn thực không tồi, nhưng là ta đều không phải là tinh thông Trung Quốc khúc nghệ người. Có mấy bài hát tên ta kêu không được. Cố tình ta là cái phi thường nhiệt tình yêu thương Trung Quốc nghệ thuật hải tặc. Không biết chư vị có ai nghe hiểu. Nghe hiểu người kia, làm khen thưởng, sẽ phóng thích trở về. Nghe được hán tư muốn thả trong đó một người. Vài người chất tức khắc kích động lên. Chính là kích động cũng bạch kích động vừa rồi đạn cái gì? Hoàn toàn không nghe hiểu Mạc lão gia tử cũng trang không hiểu. Vẻ mặt mờ mịt, chính là trở về dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trong đó một cái chuyên gia nhịn không được hỏi. Ngươi có thể để cho nàng lại đạn một lần sao? Hán tư tức khắc nở nụ cười. Hán tư đứng ở Mạc lão gia tử trước mặt, suy nghĩ trong chốc lát, dùng tiếng Trung nói, Trung Hoa văn hóa thật là bác đại tinh thâm, đối diện cái kia cô nương, ngài nhận thức sao? Mạc lão gia tử ngẩng đầu nhìn hán tư, lại là dùng Hàn ngữ trả lời. Xác thật bác đại tinh thâm, Hàn Quốc người, hán tư cũng dùng Hàn ngữ hỏi. Phác Hải chính, Mạc lão gia tử chủ động nói ra chính mình giả thân phận chi nhất. Hàn sự người đam mê, hán tư dương mắt nhìn thoáng qua chính mình thuộc hạ, lập tức có người đưa vào Phác Hải chính tin tức, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi người này tin tức. Dơ lên ảnh chụp cùng Mạc lão gia tử so đúng rồi một chút. Ảnh chụp rõ ràng là tuổi trẻ thời điểm chụp, tuy rằng cùng hiện tại bộ dáng có điều xuất nhập, bất quá cũng xác thật không sai biệt lắm bộ dáng. Mạc lão gia tử sẽ không nói cho bọn họ, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là lấy gián điệp thân phận ở Hàn Quốc sinh sống rất nhiều năm. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không ngốc đến chủ động báo thượng tên này cùng thân phận. Phải biết rằng, liền tính hắn về nước, ở Hàn Quốc như cũ có người tiếp tục sử dụng cái này thân phận tiến hành thích hợp hoạt động. Từ Mạc lão gia tử mất tích, Hàn Quốc bên kia hoạt động cũng đi theo tạm dừng, vì chính là bảo đảm Mạc lão gia tử an toàn. Hán tư người, xác thật có chút ít bản lĩnh, lợi dụng tên này, thật đúng là từ Hàn Quốc tìm được rồi tương quan một ít hoạt động. Hán tư tuy rằng cảm thấy trước mắt lão nhân này có điểm không thích hợp. Chính là rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào tới. Đối phương tin tức, rõ ràng là nguyên bộ. Một người có thể làm giả tin tức, chính là một làm vài thập niên. Thật không nhiều lắm, hơn nữa lần này bắt cóc là đột nhiên hành động. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ. Nói cách khác, nước Đức cũng sẽ không như vậy sức đầu mẻ chán. Sâu không được, hán tư đi hướng hạ một người. Chỉ cần là Đông Phương gương mặt hắn liền sẽ trọng điểm thẩm tra một lần. Chính là một vòng hỏi xuống dưới. Thế nhưng không ai là phù hợp hắn đoán rằng, ân, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Nếu là bình thường con tin, vì tiện tấu một đốn thì tốt rồi. Đáng tiếc những người này chất. Mỗi người tuổi đều là 70 hơn tuổi 80 vài. Đừng nói là tấu một đốn, phòng trường đói một đốn đều có thể đói chết qua đi. Này đó nhưng đều là quốc tế thượng đỉnh cấp vũ khí chuyên gia. Những người này đại não là đáng giá nhất, hiện tại còn không có cái kia kỹ thuật, có thể bảo tồn đọc lấy một người đại não tin tức. Bằng không hán tư thật sự không ngại toàn giết, sau đó chỉ bảo tồn đại não thì tốt rồi. Nếu không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, vậy chỉ có thể từ khác con đường vào tay. Mà bên kia, Cố Hề Hề đàn tấu xong rồi khúc lúc sau. Đối Doãn Tư Thần nói, ta đã thông qua cầm khúc nói cho Mạc gia gia tạm thời đừng nóng nảy. Chỉ cần chúng ta tận lực kéo dài thời gian liền hảo. Đúng rồi, cứu viện nhân viên đại khái khi nào có thể tới. Doãn Tư Thần nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian. Lại là chau mày đầu nói, nhanh nhất cũng muốn 20 tiếng đồng hồ, ta lo lắng chính là, ngươi vừa rồi đánh đàn thời điểm, đối phương cũng phản ứng lại đây, sẽ đi tiến hành thẩm tra, ngôn tình ngược Cố Hề Hề tự tin nói, không có quan hệ, Mạc gia gia ngựa chiến cả đời, bộ dáng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, điểm này việc nhỏ nhi hắn có thể làm định. Hiện tại mấu chốt vấn đề chính là bảo đảm cứu viện đúng lúc đổi tới mới được. Liền ở ngay lúc này, trợ lý Tiểu A nhanh chóng đã đi tới. Tổng tài, Mạc Tổng phát tới điện khẩn. Ngay sau đó, trợ lý Tiểu A đem một tổ ma tư mã điện báo đưa tới. Doãn Tư Thần sửng sốt, như thế nào là ma tư mã điện báo? Ngay sau đó Doãn Tư Thần phản ứng lại đây. Đối phương có nghe lén thiết bị. Doãn Tư Thần đem trong tay ma tư mã điện báo đưa cho Cố Hề Hề. Ngươi có thể giải này mã điện báo sao? Đầu năm nay, hiểu được ma tư mã điện báo trừ bỏ chuyên nghiệp nhân viên ở ngoài. Người khác thật đúng là sẽ không đi đọc qua thứ này. Cố Hề Hề lắc đầu, vừa muốn nói chính mình sẽ không. Phỉ ngươi bá tước lại là lập tức duỗi tay nhận lấy. Ta tới phá giải đi. Phỉ ngươi bá tước tốc độ thực mau, một lát liền phiên dịch ra tới. Có nội gian, nghĩ cách cứu viện thời gian tận lực kéo dài 48 giờ. Nghe thấy cái này kết quả, Doãn Tư Thần thực mau nhướng mày nói. Cái này Mạc Tử Hân, sao lại thế này, như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Phỉ ngươi bá tước lại là cười cười, rốt cuộc này không phải quốc nội. Ở quốc tế thượng, hắn lực ảnh hưởng còn không bằng ngươi. Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ, xác thật là có chuyện như vậy, chính là 48 giờ, sao có thể kéo dài đi xuống, 24 giờ đều thực cực khổ, đừng nói là 48 giờ. Nếu Hán Tư thuyền trưởng mang theo con tin rời đi nói. Mênh mang biển rộng thượng nơi nào tìm đi. Ở trên đất bằng, ngươi còn có thể có theo dõi gì đó. Ở biển rộng thượng, ngươi thượng nơi nào tìm theo dõi đi. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài có người chạy tiến vào. Tổng tài, bọn họ phải đi. Doãn Tư thần lập tức cầm lấy kính viễn vọng. Quả nhiên, Hán Tư thuyền trưởng đội tàu thế nhưng ở chậm rãi lui lại. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Một khi theo chân bọn họ tách ra, tưởng lại tìm được đối phương, liền thật sự rất khó. Làm sao bây giờ? Không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Cần thiết tưởng cái hảo biện pháp lưu lại bọn họ. Cố Hề Hề trong lòng như có lửa đốt. Nếu Mạc lão gia tử ở chỗ này xảy ra chuyện lời nói. Chỉ sợ chính mình cũng không thể thoái thác tội của mình. Liền ở Hán Tư thuyền trưởng đội tàu toàn bộ rút khỏi vòng vây thời điểm. Cố Hề Hề cắn răng một cái. Đột nhiên xông ra ngoài. Trực tiếp vọt vào khoang điều khiển. Nắm lên máy truyền tin đối Hán Tư thuyền trưởng hô to lên. Hán Tư thuyền trưởng, nếu ngươi như vậy thích Trung Hoa văn hóa, chúng ta tự nhiên cũng là có chung vinh dự. Cho nên, chúng ta tưởng mời thuyền trưởng tới chúng ta trên thuyền làm khách. Không biết Hán Tư thuyền trưởng ý hạ như thế nào? Cố Hề Hề nói, làm ở đây người chấn động, đồng thời cũng làm Hán Tư thuyền trưởng dừng bước. Hán Tư thuyền trưởng quay đầu lại nhìn Cố Hề Hề phương hướng. Màu rượu đỏ nửa tóc dài không chút cẩu thả cột vào sau đầu. Làm hắn ngũ quan càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nữ nhân này, thế nhưng ở mời ta, nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đang làm cái gì? Hán Tư thuyền trưởng ánh mắt lóe lóe. Hắn tựa hồ càng thêm xác định, đối phương là biết chính mình người trên thuyền chất chung có nàng nhận thức người. Rốt cuộc, nàng biểu hiện quá mức vội vàng. Không phải sao, Doãn Tư thần cùng phỉ ngươi bá thước nghe được Cố Hề Hề thanh âm. Đáy lòng tức khắc trầm xuống. Không tốt, Hán Tư như vậy giảo hoạt, chỉ sợ là muốn phát hiện cái gì. Lúc này ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết. Doãn Tư thần ném xuống đồ vật, phong giống nhau vọt vào khoang điều khiển, đóng cửa máy truyền tin. Chảo một cái đã bắt được Cố Hề Hề bả vai. Hề Hề, ngươi bình tĩnh một chút. Cố Hề Hề rũ mắt nói. Thực xin lỗi Tư thần, ta không có biện pháp. Bởi vì Vân gia thiếu Mạc gia quá nhiều. Năm đó Mạc gia vì Vân gia, trả giá ba điều tươi sống sinh mệnh. Bọn họ nhưng đều là chân chính đại tướng chi tài a, nếu không phải bởi vì Vân gia. Bọn họ có lẽ chính là Trung Quốc khai quốc tướng quân. Ta cần thiết cứu ra Mạc gia ra tới. Này không chỉ là tưởng cầu được Mạc gia tha thứ, càng là vì Vân gia chuộc tội. Tư thần, nếu có nguy hiểm nói, ngươi mang theo những người khác đào tẩu. Ta đi cứu người, nói bậy gì đó. Doãn Tư thần càng thêm phẫn nộ. Ta là hạng người như vậy sao? Cố Hề Hề chủ động ôm lấy Doãn Tư thần. Tư thần, chịu người thích thủy tri ân. Leng keng dũng tuyền tương báo. Đây là ta từ nhỏ liền đã chịu giáo dục, mặc kệ là Giản Tiếu vẫn là Vân gia, bọn họ đều là như thế này dạy ta. Ta không thể là một cái vong ân phụ nghĩa người. Ta cầu ngươi, lần này dựa vào ta. Hết chương 543, cách chương.